Chương 512, tâm hướng quang minh. 512, thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh. Hasega Koshiyoshi chỉ sợ đến chết đều không nghĩ tới, hắn trong ấn tượng cấp dê sơ Yamada Akira chính là bọn hắn một mực tại tìm kia vị thứ 9 thiên la, mà hắn nói tới tùy thời có thể lấy giết chết lữ thụ tình huống như vậy, chỉ sợ chỉ có thể ở trong mộng mới có thể thực hiện. Lúc này toàn bộ thần tập trên dưới lữ thụ đánh không lại cũng chỉ có Takashima Bijin cùng Kitamura Kotori hai người mà thôi. Không qua Kitamura Kotori căn bản cũng không tại cái trụ sở này bên trong, mà Takashima Bijin một cái cấp B cao thủ cũng sẽ không cả ngày núp ở trong căn cứ, cho nên giờ này khắc này, lữ thụ tại cái trụ sở này bên trong chính là vô địch, duy nhất biến số chính là lữ thụ không cách nào xác định Takashima Bijin lúc nào trở về, mà điện thoại di động của hắn lại không có tín hiệu căn bản là không có cách theo tình báo của ngoại giới hệ thống thành lập liên hệ, cho nên cũng liền không cách nào nắm giữ Takashima Bijin hành tung. Lữ thụ nhìn xem Hasega Koshiyoshi chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cổ hiện ra bất quy tắc vặn vẹo, nội tâm của hắn bên trong không có chút nào đồng tình, thần tập chủ trạm trong phái nhân chi bằng sát, đương nhiên hắn tận lực phòng ngừa mở địa đồ pháo đại khai sát giới gặp người giết người, phương diện này là lữ thụ trong khoảng thời gian này phát hiện, thiên la địa võng tiềm ẩn tại thần tập nội bộ nhân thật đúng là không ít, vạn nhất giết nhầm về nước vạn nhất biết sự tình hắn sẽ áy náy, hắn cũng không phải thật sự là người có máu lạnh, chỉ là có chút tự tư mà thôi. Nhưng mà đó cũng không phải mang ý nghĩa hắn không có ý định giết người, mục tiêu chủ yếu vẫn là rất nhiều, tỉ như Kuriyama Jun, chỉ sợ tại Kuriyama Jun trong mắt, chính mình cũng chỉ là cái không đáng chú ý cấp dê mà thôi đi, lữ thụ cười lạnh, hắn từ Hasega Koshiyoshi trên thân tìm ra tới 7 mai linh thạch, nguyên bản cầm tại Hasega Koshiyoshi trong tay bị thu nạp viên kia đã bị thu nạp một nửa nhưng mà lữ thụ một chút không chê cũng cất vào sơn hà ấn bên trong, bị thu nạp một nửa cũng giống vậy có thể bán lấy tiền a không phải nha. Coi như mấy vạn mai linh thạch, cũng giống vậy muốn sinh hoạt có phải hay không? Vĩ nhân nói rất đúng, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, lữ thụ cảm thấy mình nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì lấy cần kiệm công việc quản gia quan vinh truyền thống. Thần thủy từ sơn hà ấn bên trong mãnh liệt mà ra hủy thi diệt tích, mà Hasega Koshiyoshi thái đao tắt trực tiếp là thần thủy cung cấp mới năng lượng. Lữ thụ nguyên bản định giả trang Hasega Koshiyoshi đến gần Kuriyama Jun, nhưng là chiều cao của hắn cùng Hasega Koshiyoshi thật sự là không xứng đôi. Lữ thụ đi ra ngoài trực tiếp tìm Kuriyama Jun văn phòng, hắn gõ cửa một cái, không có phản ứng, gõ lại gõ, vẫn là không có phản ứng a. Hắn lúc này nhớ tới lòng đất này căn cứ cách âm rất tốt, trong lòng tự nhủ không đến mức đi, người cái cửa ban công cách âm cũng tốt như vậy, hoặc là bên trong căn bản là không có nhân. Hắn hiện tại cần Kuriyama Jun cho hắn về thay phiên nghỉ ngơi giả mới có thể lặng yên không tiếng động ra ngoài a. Thử một chút đi, đông đông đông, lữ thụ kém chút cho môn đập bể, đến từ Kuriyama Jun tâm tình tiêu cực giá trị. 399, đến từ Miyazaki càng tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Đinh một tiếng, lữ thụ thình lình phát hiện cạnh cửa cái trước màu đỏ ngón út bày ra nhãn hiệu biến thành lục sắc, bên trong Kuriyama Jun trong bình tĩnh mang theo thanh âm tức giận vang lên, tiến đến. Cùng cục một tiếng, khóa cửa vang lên một tiếng, lữ thụ đẩy cửa vào, vừa hay nhìn thấy cái kia gọi là Miyazaki nữ tu hành giả ngay tại buộc lên nút áo tử, hai cái này Takashima Bijin đệ tử vậy mà làm đến cùng đi. Lữ thụ sửng sốt một chút, Hasega Koshiyoshi a Hasega Koshiyoshi, ngươi cái này thích ai không tốt, không phải thích dạng này một cái tuyển thủ, ngươi không biết nhấn chuông cửa sao, Kuriyama Jun tức giận đạo, Miyazaki càng liền ưu nhã ngồi ở bên cạnh trên ghế salon bổ trang, nhìn cũng chưa từng nhìn lữ thụ một chút, lữ thụ phiền muộn, giữ cửa linh loại chuyện này đem quên đi, ta đây không phải lần đầu tiên tới trụ sở dưới lòng đất sao, xác thực không biết có chuông cửa, ngượng ngùng, lữ thụ vui tươi hớn hở cười nói. Cùng cục một tiếng đóng cửa lại, nói đi, tới tìm ta sự tình gì, Kuriyama Jun sửa sang lấy y phục của mình, tự hồ cũng không ngại lữ thụ biết hắn cùng Miyazaki càng ở giữa sự tình, là như vậy, ta muốn xin nghỉ về chuyến Tây Kinh nội thành, lữ thụ cười nói, Kuriyama Jun sửng sốt một chút, hắn hồ nghi nói, vừa tới liền trở về. Hôm nay là Yokoboji-an đầu bảy, ta muốn đi xem hắn, lữ thụ nói, Kuriyama Jun bỗng nhiên trầm mặt. Kỳ thật càng là bạc tình bạc nghĩa đa nghi nhân liền càng hướng tới trung can nghĩa đảm, cởi mở cái chủng loại kia tình cảm, thật giống như Tào Tháo bản nhân đa nghi kiêu hùng, lại cả đời đều từ đầu đến cuối kính trọng quan vũ đồng dạng. Kuriyama Jun không nghĩ tới cái này Yamada Akira vậy mà tại Yokoboji-an sau khi chết còn đi tế bái, cái này có thể nói là phi thường trọng cảm tình. Đi thôi, Kuriyama Jun tại trên máy vi tính sửa đổi Yamada Akira gác cổng trạng thái, chỉ có hắn bên này xác nhận có thể ra ngoài, tường vây bên kia mới có thể cho đi. Đột nhiên Kuriyama Jun bồi thêm một câu, nếu là ngươi cũng có thể đối với ta như vậy, ta tất không phụ ngươi. Lữ thụ sửng sốt một chút, chính mình tùy tiện mượn cớ, thế nào trả lại cho ngươi chỉnh ra tình cảm tới? Hắn trầm ngâm 2 giây, được, ngươi nếu là chết rồi, ngươi đầu bảy ta cũng đi nhìn ngươi. Đến từ Kuriyama dung tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Miyazaki càng tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Kuriyama dung đều mộng bức, ngươi mẹ nó đầu bảy đi xem ta cái này đúng sao, bị điên rồi. Kuriyama dung sắc mặt âm trầm xuống, hắc hắc, hảo hảo đi nhìn Yoko Bojian đi, ngươi lập tức liền sẽ biết cuồng vọng hậu quả. Nói, Kuriyama dung cầm lấy trên bàn một cái điện thoại di động, tự hồ là trụ sở dưới lòng đất chuyên dụng lại còn có tín hiệu, chỉ gặp hắn thông qua đi một cái mã số, đi đem Yoko Bojian phần mộ cho ta đào. Cúp điện thoại, Kuriyama dung cười lạnh nói, đi cảm thụ thống khổ tư vị đi, lần sau tiến đến, nhớ kỹ nhấn chung cửa. Lữ thụ phiền muộn, nếu là Yoko Bojian chết cũng có thể cho chính mình cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị tốt biết bao nhiêu, ngươi về sau giống như cũng không dùng được chung cửa, không qua cứ như vậy, đầu của ngươi bảy ta không có cách nào đi xem ngươi a. Lữ thụ vui tươi hớn hở nói, tiếng nói còn không có hạ xuống xong, lữ thụ thừa dịp Kuriyama dung vừa vặn treo tốt điện thoại trong chốc lát, thi cẩu cùng phục thủy vù vù mà ra, trong phòng tạo nên có thể thấy được một vòng gợn sóng. Lúc này Kuriyama dung muốn phản ứng cũng đã quá muộn quá muộn. Miyazaki càng ánh mắt lộ ra hoảng sợ ánh mắt, chẳng ai ngờ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy thiên la địa võng đặc hữu phi kiếm, hơn nữa còn là hiếm thấy hai thanh. Kuriyama dung muốn hướng một bên lách mình tránh né, thế nhưng là nhân còn tại không trung, trong tay áo trong tay kiếm cũng mới vừa vặn rơi vào trong tay, phá vỡ không khí phi kiếm tại Kuriyama dung không có chút nào phòng bị tình huống dưới xuyên thủng hắn đầu lâu cùng trái tim. Trong chớp nhoáng này, Miyazaki càng thần thái không còn ưu nhã, mà Kuriyama dung trên mặt vẻ mặt sợ hãi phản phất dừng lại, khi từng đoàn huyết hoa trên không trung nở rộ đi ra, giống như tờ mờ sáng thời điểm đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ tường vi từ trong địa ngục mọc ra, thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh. Lữ thụ tỉnh táo đứng ở trong phòng làm việc phản phất lòng đất này căn cứ không khí đều mới mẻ rất nhiều, hắn tham lam hô hấp lấy, đây mới là chính mình chân chính nhân thiết a.